Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lam Mẹ thì đừng tiếc những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để cùng ủng hộ và động viên khích lệ thêm cho Khổ Lam Mẹ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 405 có tựa đề Thần Hồn Lệnh. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Mọi người còn đang suy nghĩ, Hoàn Thiên Tôn đã nói tiếp. Chư vị cảm thấy thế nào? Làm vậy thì mọi người đều sẽ được bảo hộ, không lo bị Hỗn Độ Sơn hoặc là nhất mạch của người chuyển lửa tập kích. Tuy rằng đạo nguyên chỉ địa nhiều lợi ích, nhưng hiện tại đã không còn an toàn. Nếu các tộc có người bế quan trong đạo nguyên chỉ địa, tu luyện thì hãy triệu hồi về Vạn Tộc Sơn đi. Trong lần càn quét này, đạo nguyên chỉ địa cũng sẽ bị trả xét. Nhiều năm qua, bởi vì đạo nguyên chỉ địa có nhiều cường giả, các tộc muốn làm theo ý mình được không tiện quấy nhiễu địa bàn của nhau. Ai biết được, rốt cuộc trong đó ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Có lẽ có cả nhân tộc cổ xưa trốn trong đó cũng nên. Hoàn Thiên Tôn lạnh nhạt nói tiếp. Ngoài ra, để đề phòng cường giả nhân tộc đột nhập, vĩnh hằng và hợp đạo các tộc, hãy lưu lại một sợi ý chí lực chế tác thành thần hồn lệnh. Ra vào nhân sơn đều phải dùng thần hồn lệnh, đây cũng là vì sự an toàn của mọi người. Kẻ không có lệnh bài thì không được ra vào. Nghe vậy không ít người biến sắc. Tam Nguyệt muốn mở miệng nhưng lại nghẹn lại, bởi vì lão cảm thấy Lôi Bạo cũng muốn nói gì đó. Quả nhiên Lôi Bạo đã lên tiếng. Thần hồn lệnh, kẻ không có thần lệnh bài thì không được ra vào, vậy thì khác gì cầm tù. Đây là thời kỳ đặc thù, Hoàn Thiên Tôn đáp. Giải quyết Hỗn Độ Sơn xong, tự nhiên tất cả sẽ trở về bình thường. Lôi Bạo, thái cổ cự nhân tộc của người tổn thất không lớn, hoặc nên nói là không tổn thất, đương nhiên người sẽ không để bụng. Các tập đều có tổn thất, vì sao thái cổ cự nhân tập lại không? Người hỏi vạn tập xem, an toàn bảo mệnh quan trọng hơn, hay tự do quan trọng hơn? Huống chi vạn tập sơn rất lớn, còn là thánh địa tu luyện. Chỉ cần áp chế lực ảnh hưởng đại đạo nhân tộc lưu lại năm xưa, thì sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ điều gì. Tổ Vũ âm thầm cầu nguyện. Đừng như vậy, Lôi Bạo tức giận nữa đi. Giờ phút này sắc mặt Lôi Bạo biến ảo không ngừng. Bốn phía các vị thiền tôn khí tức nội liễm, có cảm giác như sự bình yên trước cơn bão. Lôi Bạo kiềm nén lửa giận, sau một lúc lâu mới nói. Được, ta có thể đáp ứng, nhưng thái cổ cự nhân tộc muốn gia nhập tầng quyết sách của hội nghị vạn tộc. Lúc trước gã không muốn làm, nhưng hiện tại lại cần phải tranh quyền, nếu không ai biết sẽ bị tam đại tập tính kế như thế nào. Mà thiền tôn mỉm cười. Không thành vấn đề, không chỉ mình tộc người. Ông ta nhìn quét một vòng khẽ cười nói. Nếu chủng tộc nào có thiền tôn nguyện ý chủ động rời núi tường trợ thì đều có thể gia nhập tầng quyết sách hội nghị. Bọn họ muốn lôi ra toàn bộ cường giả che giấu của các tộc khác. Không ra cũng được thôi, vậy thì chúng ta sẽ quyết định. Các chủng tộc khác tự cầu may đi. Mấy người mà thiên tôn nhìn về một phía một vài đại tộc. Long tộc còn thiên tôn không? Phượng tộc thì sao? Linh tộc lại thế nào? Côn bằng, kim sĩ đại bằng, tam đầu ma lang, địa ngục thần khuyển, kim ô. Đám cổ tộc các người chẳng lẽ không có thủ đoạn ẩn giấu? Muốn trở thành tam đại tộc tổn thất thảm trọng mới lộ ra ư? Dù sao vạn tộc cũng không phải một tộc. Mâu thuẫn rất gay gắt, tính kế không ngừng. Tam đại tộc muốn biết át chủ bài của các tộc thì hiện giờ chính là một thời cơ thích hợp. Thực lực chỉ mạch hỗn độn còn chưa rõ ràng, nhưng bọn họ đã bắt đầu muốn lôi tất cả lực lượng thượng giới ra ánh sáng. Đây không phải là phản ứng bình thường mà là có dự mưu từ trước, chỉ là vẫn luôn chờ đợi cơ hội mà thôi. Cửa giả các tộc, các đại chủng tộc nhìn nhau, các hợp đạo đều đang chuyện ấm hoặc là tự hỏi. Mấy người Nguyệt Thiền Tôn đều thản nhiên chờ đợi. Sắc mặt mình Thiền Tôn rất khó coi, hiển nhiên là cũng biết ý đồ của bọn họ. Đó là nhân cơ hội tập quyền, tập trung lực lượng vạn tộc trước đã rồi tính. Quyền lên tiếng yếu thì sẽ bị quăng ra làm phá hôi. Minh Thiên Tôn im lặng, lão không xen vào. Lão đang yên lặng tụ tập lực lượng Minh tộc. Lần này Minh tộc tổn thất tàm thảm trọng, lão rất đau lòng. Hai vị chuẩn vương trong tộc đã bị giết khiến cho lão tức hộc máu. Hồi lâu sau lão chất mở miệng. Hẳn là hỗn độn nhất tộc có khả năng trả xét thiên cơ. Lần trước có vài người đã cảm ứng được, lần này cũng tương tự. Đám người Minh Nhạc không ở bổn tộc, bọn họ trốn ở ủ ảnh nhất tộc, nhưng vẫn bị phát hiện, thậm chí còn bị giết đầu tiên. Hiển nhiên, đối phương có thể xem xét rõ ràng vị trí của các cường giả. Ngoài ra, bọn họ còn am hiểu trận pháp, có khi là khinh thiên chỉ trận của Ngục Vương năm xưa. Hai đám người gây chuyện bữa giờ có phải cùng một phe không? Lôi Bạo không nhịn được hỏi một câu, hình như hai đám người đó đều có những kỹ năng tương tự nhau. Quan sát thiên cơ, khinh thiên đại trận, sao càng nghĩ càng cảm thấy đến cùng là chỉ có một phe. Có lẽ là hỗn độn nhất tộc muốn làm rối loạn phán đoán khiến chúng ta phải đề phòng. Tất cả đều có khả năng, cứ chuẩn bị kỹ là được. Nguyệt Thiên Tôn cười lạnh. Mặc kệ có phải một phe hay không, tạm thời cứ coi như có hai phe đi. Lúc này bỗng như có một cường giả hợp đạo mở miệng. Bẩm báo chư vị thiên tôn, nói đến hỗn độn nhất tộc, ta nhớ tới một chuyện. Theo tình báo của tộc ta thì gần đây, có một vài cường giả gặp những kẻ có thể là dư nghiệt nhân tộc xung quanh địa bàn bổn tộc. Thực lực bọn họ không mạnh, có người từng gặp Nhật Nguyệt, có người gặp được Vĩnh Hằng. Không biết chuyện này có quan hệ với hỗn độn nhất tộc hay không? Tộc người cũng có à? Hình như ở tộc ta cũng có người từng nhắc đến. Nghe vậy liền có người góp lời, mấy người mà thiên tôn khẽ biến sắc, ông ta tức giận chất vấn. Vì sao không sớm hội báo? Các vị hợp đạo hơi bực. Việc nhỏ thôi mà, vài tên Nhật Nguyệt Vĩnh Hằng mà thôi, chúng ta biết là được, còn phải báo cho các người sao? Chúng ta cũng đâu phải cấp dưới của các người. Sắc mặt mà thiên tôn ủ lãnh. Việc vạn tộc tụ hợp tại vạn tộc sơn phải lập tức tiến hành. Hồn thiên tôn, đạo thiên tôn, minh thiên tôn, ba vị canh phòng bên ngoài hỗn độ sơn, chúng ta dịch chuyển vạn tộc sơn đến đó. Dịch chuyển xong, mấy người chúng ta cộng thêm 10 vị chuẩn vô sẽ quét sạch các hiểm địa thượng giới. 6.000 năm trước, ta từng đề nghị dọn dẹp hiểm địa, mọi người đều không tán đồng, nên nhân tộc mới có cơ hội phản kháng. Mãi không thể tiêu diệt đám người Định Quân Hầu, mà nay nhiều cường giả đã chết như vậy, chắc trừ vị cũng đã thành tinh rồi. Khi đó cảm thấy nhân tộc không đủ sức uy hiếp, nguy hiểm lớn nhất lại là bản thân vạn tộc. Hiện tại thì sao? Còn ai nghĩ chúng không đủ sức uy hiếp nữa không? Tam Nguyệt nóng nảy truyền âm cho Tổ Vũ. Chúng ta làm sao đây? Dịch chuyển nhân sơn, ba vị thiên tôn phong tỏa hỗn độn sơn, những người khác bắt đầu càn quét từ đạo nguyên chỉ địa. Vậy thì sẽ rất phiền toái. Đây là chiều rút củi dưới đáy nồi. Nhiều năm qua vạn tộc chưa từng hoàn toàn nhất thống, lần này lại thành điều kiện xúc tiến bọn họ quỳ tụ. Tam Nguyệt cầm nín, Tổ Vũ cũng cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng. Có lẽ mấy tiểu tộc đang nói đến đám người Hạ Lòng Võ và Trấn Thủ. Mà nếu phải di rời chủng tộc, vậy thì giải quyết vấn đề ở thực thiết nhất tộc như thế nào? Đám Tử Nguyệt và đám người Vạn Thiên Thánh rất khó trốn được dưới sự càn quét của nhiều vị thiên tôn. Càn quét từ đông đến tây sẽ phải hao phí không ít thời gian, nhưng cũng không phải không thể tìm ra. Nếu rời đi từ Táng Hồn Sơn mà Táng Hồn Sơn cũng bị càn quét, vậy thông đạo có thể bị phát hiện hay không? Nếu phát hiện, một khi những người này di chuyển xuống hạ giới thì đó sẽ là nguy cơ lớn. Giờ phút này Tổ Vũ đã mắng hỗn độ sơn khốn kiếp mấy vạn lần. Má như người, kế hoạch của ta còn chưa bắt đầu sao đã có cảm giác nguy cơ trùng trùng rồi. Hỗn độ sơn khốn kiếp lại thành kẻ điềm nhiên ngồi xem diễn. Vạn tập đã hạ quyết tâm, phải làm sao bây giờ? Phản đối là chuyện không có khả năng. Một khi phản đối có lẽ bọn họ sẽ ra tay với thực thiết tập trước tiên. Tổ Vũ nghĩ ra một đống kế hoạch sau đó lại nhanh chóng từ bỏ. Không thể thực hiện được. Bên cạnh Thiên Mệnh Hầu chợt thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Chúng ta dừng chân ở thượng giới nhiều năm, đạo tràng cũng thiết lập nhiều năm, giờ phải từ bỏ tất cả, tới vạn tộc sơn định cư một lần nữa sao? Nếu thế, có một số việc chúng ta phải tự mình an bài mới được. Chúng ta không thể so với thần ma tiền, các người cường giả đông đảo, còn chúng ta cần trở về sắp xếp thì mới có thể kéo cả tộc dân cùng di chuyển. Dù từ bỏ đạo tràng thì cũng phải phòng ấn lại, tránh cho tầm huyết nhiều năm hủy trong một ngày. Mà thiền tôn khẽ cười. Để ta phái người giúp người về dọn dẹp nhé. Nguyên Thánh Hầu đủ sức đảm nhiệm. Đoạn huyết cũng có thể. Nếu Thiên Mệnh Đạo Huynh không tín nhiệm bọn họ thì... Thiên Mệnh Hầu nhíu mày. Mà đạo hữu muốn gì? Mà thiền tôn lạnh nhạt nói. Không muốn gì cả. Chỉ là hiện giờ để chử vị phân tán thì ta lo rằng sẽ có nguy hiểm. Tam Nguyệt, Lôi Bạo, hay các vị đạo huynh cũng vậy đi. Ta nghĩ mấy người chúng ta sẽ bắt đầu cản quét từ đạo nguyên chỉ địa. Không phải có đám tứ nguyệt đó sao? Phải một người trở về an toàn việc phong ấn là xong. Gấp cái gì? Chẳng lẽ sợ các tập xâm chiếm đạo tràng của các người? Tam Nguyệt nhìn ông ta. Đạo hữu sợ chúng ta chạy trốn à? Sao làm vậy được? Thượng giới chỉ lớn có nhiều đó. Thông đạo hạ giới còn chưa mở ra. Chúng ta có thể đi đâu? Mà Thiên Tôn cười đáp. Đạo hữu hiểu lầm. Chỉ là lúc này nguy cơ cấp bách. Ta cùng đi với Tam Nguyệt đạo hữu. Đạo Thiên Tôn cùng đi với Thiên Mệnh đạo hữu. Nguyệt Thiên Tôn đi với Lôi Đạo Bạo đạo hữu. Hai người một đội. Như vậy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sáu vị Thiên Tôn, ba người phong tỏa nơi đây. Ba người khác dịch chuyển nhân sơn, sau đó hai người một đội dọn dẹp thượng giới. Hai vị Thiên Tôn liên thủ dù bách chiến giải phòng muốn giết bọn họ thì cũng phải ác chiếm một hồi. Những người khác đương nhiên có thể kịp thời chạy tới cứu viện. Hơn nữa còn có thể đề phòng ba kẻ kia làm chuyện xấu gì đó. Chờ tập nhân tới nhân sơn xong, nhân sơn sẽ lập tức phong tỏa. Khi đó trừ khi bọn họ từ bỏ nhân tộc, muốn đơn độc phản bội thoát ly, nếu không thì tất cả đều nằm trong giỏ. Mấy người Tam Nguyệt đều bất đắc dĩ nhìn nhau. Thiên Mệnh Hầu cười khổ. Sao lại đến đồng nỗi này? Để ngừa vạn nhất thôi. Thiên Mệnh hết sức bất đắc dĩ đành phải nói. Thôi thôi, vậy cứ thế đi. Nhân tâm vạn tộc không đồng lòng thì sao có thể thành công? Lần này tụ hợp tại Vạn Tộc Sơn, nhân tâm tự nhiên sẽ tề tụ. Mà Thiên Thôn Tôn cười nói. Năm xưa nhân tộc thượng cổ bá đạo, ở thời kỳ đó không phải vạn tộc cũng đồng lòng nhất trí sao? Hội nghị vạn tộc chỉ hoãn bước chân thống nhất trừ thiên của nhân tộc. Nếu không có hội nghị thì làm gì có chúng ta hôm nay? Tuy rằng hội nghị đã biến mất, mà nhân tộc thượng cổ bá truyền cũng theo đó xuống dốc. Người người đều nói nhân tộc nội tình thâm hậu, vạn tộc không phải cũng vậy à? Tiền bối của chúng ta cũng giúp chúng ta san bằng chướng ngại. Ít nhất chúng ta không cần đối mặt đám bá chủ như nhân hoàng hay là văn vương. Từ góc độ vạn tộc mà nói, thượng cổ biến mất, nhân tộc để lại rất nhiều thứ nhưng không phải vạn tộc cũng vậy sao? Nếu không phải các tiền bối mang đám người nhân hoàng đi, hiện tại địch nhân của bọn họ chính là bầy yêu nghiệt đó. Giờ thì sao có thể địch nổi? Hiện tại dù nhân tộc yêu nghiệt thế nào thì cũng không bằng thời kỳ kia, không đến mức hoàn toàn không thể chống lại. Tam Nguyệt lười nói chuyện. Trong lòng thầm mắng một trận, sau đó nhìn về phía Tổ Vũ và Lam Thiên, nghiêm mặt dặn dò. Tứ Nguyệt! Người và Viên Nguyệt về trước đi. Hãy di rời tập đàn, phong ấn Trúc Sơn. Ít nhất không cho cường giả lưu lạc tiến vào để tránh phá hỏng đạo tràng nhà chúng ta. Bên kia Ma Thiên Tôn cất cao giọng hô. Đều là cường giả, các tộc hãy hội tụ tới Vạn Tộc Sơn trong vòng 10 ngày. Trong vòng 10 ngày? Có người không nhịn được. Có phải quá gấp gáp rồi hay không? Dù sao các tộc đều có không ít kẻ yếu. Ma Thiên Tôn lạnh lùng nói. Dù yếu thì cũng có thể bay được. Không được thì thu vào binh khí không gian chứ. Dù các tộc nghèo thế nào thì cũng không đến mức không có thiên binh chứ. Nếu thiên binh mà cũng không có thì xứng đáng bị diệt tộc. Những thứ khác không quan trọng thì bỏ qua. Chẳng lẽ ngay cả sàn nhà mà các người cũng muốn đảo đi? Từ cực đông, một vị nhật nguyệt đi cũng không đến 5 ngày. Cho các người 10 ngày đã là đủ rồi. Hãy trừ vị cảm thấy chi mạch hỗn độ sớm sẽ không ra tay nữa. Bọn họ có ra tay không? Có thể có. Có thể không, Hỗn Độ Sơn không ra tay, Tam Đại Tộc không biết giả mạo bọn họ chắc. Cho người 10 ngày, người phải tới trong 10 ngày. Mọi người nhìn nhau tràn đầy bất đắc dĩ, mà Thiên Tôn lại nói. Các tộc lưu lại ít nhất một vị hợp đạo tại đây. Nếu chỉ có một vị hợp đạo, thì hợp đạo đừng rời khỏi. Hãy phái Vĩnh Hằng đi làm. Thực thiết tộc thì chỉ cần Tam Nguyệt lưu lại là được. Các đại cường giả đều đang nghị luận. Rõ ràng là thường lựa chuyện đối phó Hỗn Độ Sơn, vậy mà hiện giờ lại thành việc rời nhà di chuyển. Tam Đại Tộc mượn cơ hội này nhẹ nhàng hoàn thành một bước nhất thống quan trọng. Tập đàn hội tụ, người người hội tụ, đây là cơ sở nhất thống. Giờ phút này chỉ cần Tam Đại Tộc có thể đạt thành nhất trí, không sinh ra xung đột, vậy thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có ai có thể lật đổ. Tam Nguyệt cần phải đi cùng Ma Thiên Tôn. Giờ phút này Tam Nguyệt gọi Tổ Vũ và Lam Thiên đến chuyện âm bảo. Ta vốn nghĩ cùng lắm là phải làm tiền phòng. Ai biết, Tam Đại Tộc sẽ thừa dịp mình tộc xảy ra chuyện để thu nạp các tộc. Chuyện này còn tệ hơn dự đoán. Tam Nguyệt rất buồn bực, nhanh chóng nói. Hai vị trở về hãy cẩn thận. Còn những chuyện khác, ta sẽ không nói gì. Đám người ngũ nguyệt sẽ nghe các người hiệu lệnh. lão sẽ không đưa ra an bài, nhưng nếu xui xẻo người Tô Vũ mang đến lần này đều sẽ bại lộ. Dù tập nhân đã rời hết khỏi Trúc Sơn đạo tràng thì ta vẫn lo rằng vẫn sẽ có người tới cản quét hoặc là âm thầm trả xét, cho nên đừng để người lại đó. Tam Nguyệt thở dài, lão không nhịn được mắng, chỉ mạch Ngục Vương hóa người hố người quá nặng, khốn kiếp, đang yên đang lành tập kích Minh tộc làm gì. Tô Vũ hít sâu một hơi, chuyện âm đáp, cũng là chuyện tốt, ít nhất lực lượng vạn tập che giấu đều sẽ bại lộ, kể cả cường giả ở đạo nguyên chi địa cũng sẽ hiện thân, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lớp trước cường giả vạn tập xuất hiện ùn ùn không dứt, không ai biết rốt cuộc còn bao nhiêu cường giả, lần này là nguy cơ cũng là cơ hội. Để thăm dò rõ ràng số lượng cường giả thượng giới, ngay cả đạo nguyên chỉ địa cũng dọn dẹp, vậy mấy lão gia hỏa đang ẩn núp cũng hết cách, không muốn ra cũng phải ra. Kể cả một vài gia hỏa hoàn toàn trầm miên cũng sẽ bị quét ra. Tào Nguyệt ngẫm nghĩ thì cũng đúng, nhưng vẫn lo lắng nói, ta lo rằng trong đạo nguyên chỉ địa có cường giả nhân tộc tiềm tàng, một khi bị phát hiện sợ là dễ trốn không thoát. Chạy đi đâu? Không thể chạy được. Sáu thiên tôn cản quét, ba vị thiên tôn phong tỏa phương Tây, cản quét từng chốt một thì sớm hay muộn cũng có thể lôi người ra. Tổ Vũ im lặng, quả thật rất nguy hiểm, tự cầu nhiều phúc đi. Tam Nguyệt lại nói, ngoài ra tộc nhân di chuyển đến đây thì chúng ta sẽ bị kiềm chế, trừ khi hoàn toàn từ bỏ chủng tộc. Nhưng cường giả đều không phải tồn tại đơn độc, ai có thể từ bỏ tộc đàn chứ? Dù cường giả mạnh mẽ thế nào đi nữa thì cũng sinh ra và lớn lên trong tập đàn. Tuy nhiên, hiện tại có nhiều tập nhân rất yếu, nhưng đám người Tào Nguyệt cũng không phát triển lên từ trong tập. Không có thế hệ mới thì sớm hay muộn cũng sẽ hủy diệt. Chủng tộc có mạnh mẽ thế nào thì cũng vậy. Đám người Nhân Hòa mang các cường giả vạn tập đi không phải cũng là vì chủng tộc của mình sao? Tổ Vũ gật đầu. Ta sẽ nghĩ cách, nếu không được thì mang người trong không gian binh khí. Số lượng thực thiết tộc không nhiều lắm cũng dễ mang theo. Chỉ có thời tạm thời suy xét như thế. Tổ Vũ và Lam Thiên rời đi trước, bọn họ đang bay, phía sau một vị cường giả nhanh chóng đuổi theo hồ. Tứ Nguyệt đạo hữu. Tổ Vũ quay đầu nhìn hắn, biết tên đối phương. Thiên Sách đạo hữu. Đây là cường giả mệnh tộc đi cùng với Thiên Mệnh Hầu, thực lực cũng rất mạnh. Lớp trước Tổ Vũ từng cảm ứng thấy có lẽ người này có chiến lực thiên vương, nhưng khí tức đối phương mông lung, hắn không khai thiên môn thì cảm thụ không rõ ràng lắm. Tổ Vũ hồ nghi, gọi ta làm gì? Thiên Sách nhanh chóng bay tới, cười nói. Tứ Nguyệt đạo hữu đừng hiểu lầm. Thiên Mệnh đại nhân dặn dò, lần này liên minh hai tập chúng ta nên chiều ứng lẫn nhau. Bản ấy, Thiên Mệnh đại nhân nhờ ta chuyển mấy lời đến Tứ Nguyệt đạo hữu. Mời nói. Tổ Vũ bình tĩnh, muốn nghe xem đối phương định nói cái gì. Thiên Sách thấp giọng bảo. Nhiều ngày qua, Thiên Mệnh đại nhân xem thiên tượng, cảm thấy thực thiết nhất tộc khí vận hưng thịnh vượt xa khi xưa. Không chỉ như vậy, ngay cả khí vận của bản thân tộc ta cũng dâng lên. Cả không gian cổ thú và thậm chí là hống tộc đều có vận khí tăng mạnh. Đại nhân cảm thấy có điểm dị thường. Những tộc này vốn không có liên hệ gì. Vì sao lại có dị tượng như thế? Chỉ có mình thực thiết nhất tộc là khí vận tăng mạnh nhất. Không biết Tứ Nguyệt đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc được không? Trong lòng Tô Vũ khẽ động. Thiên mệnh có thể xem rõ ràng như vậy ư? Khí vận tăng lên. Cũng đúng, có lẽ thật sự có thể cảm ứng được một chút. Dù sao, vô mệnh còn xem được một ít, huống chi là thiên mệnh hầu, cường đại hơn hẳn một bậc. Có lẽ đối phương thật sự nhìn ra điểm gì đó từ khí vận. Tổ Vũ tỏ vẻ ngơ ngác. Vì sao lại hỏi ta? Không bằng hỏi phụ thân ta đi. Ta đâu biết gì. Thiên Sách mỉm cười. Thiên mệnh đại nhân nói, ngài thấy khí vận của Tứ Nguyệt đạo hữu thay đổi rất nhiều. Đoán rằng có liên quan đến chuyện này, cho nên muốn hỏi ý kiến của Tứ Nguyệt đạo hữu. Xem khí vận của ta, nhưng ta không cảm ứng được gì hết. Rốt cuộc Thiên Mệnh Hầu đã nhìn ra điểm gì nhỉ? Nghĩ vậy, Tô Vũ bèn đáp. Ta không biết thật mà. Người cũng biết, tập ta và nhân tập liên minh nhiều năm. Khí vận dâng lên, chẳng lẽ liên quan đến chuyện bách chiến giải phóng? Tô Vũ thở dài. Đáng tiếc. Bách chiến giải phóng xóm lại khiến các tộc cảnh giác với tộc ta. Thiên Sách suy tư một lúc đoạn nói. Ý đạo hữu là chuyện này có quan hệ với nhân tộc. Tổ Vũ đắp nước đôi. Không chắc. Ta hiểu rồi. Thiên Sách thở dài gật đầu. Ta biết nên bẩm báo thế nào với Thiên Mệnh đại nhân rồi. Nói đến đây thấy Tổ Vũ muốn rời đi. Ý chần chờ một chút rồi vẫn nói. Đại nhân còn có một câu nhờ ta chuyển lời. Đạo hữu mời nói. Thiên Sách chuyển âm. Chuyện đạo nguyên chỉ địa lúc trước khi các tập đều đang suy đoán xem liệu có thông đạo nối thẳng từ hạ giới tới thượng giới hay không. Chỉ mạch hỗn độn sơn cũng tuôn ra vài lời đồn đại. nói là người truyền lừa nắm giữ một thông đạo riêng, có khi là do người hạ giới lên đây. Lần này tam đại tộc làm như thế chỉ sợ sẽ khiến người đi lên khó có thể che giấu. Khi đó chỉ có hỗn độn sơn là nơi an ổn để náu thần. Bên ngoài hỗn độn sơn không lớn, bên trong ngược lại rộng rãi kinh người. Chỉ có trốn vào đó thì mày già mới có thể tránh đi trả xét. Tổ Vũ yên lặng lắng nghe. Rốt cuộc người muốn nói cái gì? Bà vị thiên tôn phong tỏa, chạy trốn vào bên trong bằng cách nào? Tổ Vũ đã nghĩ kỹ rồi, nếu không được thì cho bọn họ hạ giới trước. Nếu không thể dùng thông đạo táng hồn sơn thì ta sẽ trực tiếp cho người rút lui qua đạo nguyên chỉ địa. Muốn vây giết chúng ta đơn giản như vậy ư? Bà vị thiên tôn không đủ đâu, thêm mấy người nữa cũng không được. Nếu không được nữa thì tách đại đạo rồi trốn vào vật minh trí thì cũng có thể che giấu. Nhưng như vậy thì hắn phải mang theo quá nhiều cường giả, chỉ sợ có thuật pháp đặc thù nào đó dò xét được. Thiền Sách tiếp tục truyền âm. Thiền Mệnh đại nhân bảo, nếu không còn đường để đi thì có thể thử tới lãnh địa không gian cổ thú tộc một chuyến. Lão quỷ không gian cổ thú nhất tộc đã tự tìm đường lui cho chính mình từ lâu rồi. Không gian cổ thú cũng là một chỉ cổ thú năm xưa. Chủng tộc này nắm giữ đạo tràng nhiều năm, chỉ sợ trong tộc có rất nhiều thông đạo truyền thống, thống đến các đại hiểm địa khắp thượng giới. Thậm chí là nội bộ hỗn độ sơn, dù sao cũng đều là cổ thú nhất tộc. Nếu bọn họ chặt đất đại đạo thì hỗn độ sơn sẽ không bài xích bọn họ. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, thật sự có khả năng này. Không gian cổ thú, chủng tộc am hiểu không gian pháp ấy không thể nào không để lại đường lui. Không phải là không có khả năng chế tạo thông đạo truyền thống đến các nơi tại thượng giới. Hỗn độn sơn được xưng là đệ nhất hiểm địa, càng nguy hiểm lại càng an toàn, cho nên có lẽ thực sự có không gian truyền tống trận liên thông tới hỗn độn sơn. Già hỏa Thiên Mệnh Hầu biết nhiều thật. Không đến tình cảnh vạn bất đắc dĩ, Tổ Vũ không muốn đi xuống. Bây giờ hắn bắt đầu cân nhắc, có lẽ đây là bẫy, dù sao thì cũng phải cẩn thận một chút, không thể tin tưởng dễ dàng, cũng không tới nỗi hoàn toàn không tin lời Thiên Mệnh Hầu chỉ điểm. Lão già này đã nhận ra nguy cơ khi xem khí vận, cho nên hiện tại mới đang đầu tư cơ hội khắp nơi. Ta xin thụ giáo. Tổ Vũ không nói nhiều, chắp tay với Thiền Sách rồi nhanh chóng cùng Lam Thiên rời đi. Thiền Sách cũng vội vã bay về phía đạo tràng mệnh tộc. Lần này y cũng không rõ là phúc hay họa. Y có thể xem thiên cơ, nhưng không thấy rõ như Thiên Mệnh Hầu. Mà dù là Thiên Mệnh Hầu thì cũng không thể thấy rõ tương lai. Hẳn là người hạ giới đã lên đây. Lực lượng đại đạo của vô mệnh cũng đã hiện lên. Y lẩm bẩm trong lòng. Tổ Vũ không biết, lần trước khi hắn mang theo Trường Hà lên thượng giới, tuy rằng Trường Hà không đến mệnh tộc hội báo, nhưng tín vật mệnh tộc mà y mang theo lại ẩn chứa một sợi lực lượng đại đạo của mệnh hoàng. Thiên Mệnh Hầu rất cường đại, có khi đã cảm ứng được một ít dấu vết để lại. Chắc chắn người hạ giới đã tới. Những người khác không xác định, Thiên Mệnh Hầu lại kết luận nhất mạch của người truyền lửa này thật sự tồn tại, hơn nữa chính là từ hạ giới đi lên. Chuyện ma tộc, diệt lòng tộc, rồi đến đạo nguyên chỉ địa đều do người hạ giới làm, chỉ có lần này do chi mạch hỗn độn tập ra tay. Hai bên hãm hại đổ tội cho nhau, cuối cùng bại lộ lẫn nhau. Nói đến cùng vẫn là nhân tộc nội chiến, nếu không thì hai bên vốn che giấu rất kín kẽ. Vạn tộc vốn đang chiếm hết ưu thế, kết quả là sau khi tất cả bại lộ, vạn tộc chưa chắc đã có thể địch lại nhân tộc tổn thất thảm trọng 6.000 năm. Thiên Mệnh Hầu không thể không suy xét về tương lai chủng tộc. Nhưng y còn chưa hạ được quyết tâm. Ít nhất y phải quan sát hai mạch này kỹ càng hơn đã rồi mới đưa ra quyết định được. Trúc Sơn. Tổ Vũ vừa về tới nơi, đám người đại chủ vườn đã nhanh chóng hội tụ. Phần thân của Lam Thiên ở đây đã nói hết tin tức cho bọn họ. Sắc mặt mấy người đại chủ vườn đều rất ngưng trọng. Đi Nhân Sơn một chuyến, kết quả thân phận bại lộ. Sắp tới các tộc còn phải di chuyển cả nhà đến Nhân Sơn hội hợp. Vân Hòa Hầu nóng nảy nói. Không bằng nhân cơ hội giết thông khoái rồi chặn xuống chú đóng hạ giới đi. Tam Nguyệt, thiên tôn thực lực cường hãn, thoát khỏi ma thiên tôn chắc chắn không có vấn đề gì. Chúng ta mang theo thực thiết tộc thoát khỏi thượng giới. Đây cũng là một biện pháp, nhưng mấy người vạn thiên thánh biết rằng e là Tổ Vũ không muốn từ bỏ cuộc chơi dễ dàng như vậy. Đại chủ vương đề xuất. Ta có thể đến thông đạo táng hồn sơn một chuyến để che giấu nó. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bại lộ. Tổ Vũ nhìn y. Đại chủ vương xấu hổ. Ta chỉ giấu đi mà thôi, chứ không giấu giếm thứ gì. Dù sao năm xưa, thông đạo này vốn do cường giả nhân tộc sáng lập. Tổ Vũ lạnh lùng nhìn y, hồi lâu sau mới nói. Có thể che giấu là tốt nhất, không thể bại lộ thông đạo này. Rõ. Đại chủ vương bất đắc dĩ. Người lãnh đạm như vậy làm gì? Ta có giấu giếm cái gì đâu. Vốn dĩ có thể che giấu nó mà. Do người không hỏi nên ta mới không nói. Việc nhỏ như thế mà ta cũng phải báo cáo hết cho người sao? Thật là Một bên phỉ cầu ỉu xìu ề oải ngáp một cái, biếng nhác cất lời. Chuyện thiên mệnh đề nghị đến không gian cổ thú tộc có thể tiến hành. Ta từng ăn cổ thú trong hỗn độn sơn rồi. Để ta và vợ chồng bánh nhân đậu người hương vị thì có thể phán đoán ra thông đạo có thật sự dẫn đến nội bộ hỗn độn sơn hay không. Bánh nhân đậu gật gật thân mình. Chúng ta có thể trốn đến đó. Còn vấn đề chuyển tống dao động thì có lẽ tỉnh vụ ấn có thể trấn áp. Như vậy, khi chuyển tống tới đó sẽ không ai biết được. Vạn Thiên Thánh cũng nói. Nếu không muốn đi xuống thì ẩn thân ở đó có lẽ là cơ hội tốt nhất. Cũng là thời cơ thích hợp nhất. Đại Minh Vương xen vào. Ta có thể bố trí trận pháp như ở đạo Thủy Sơn để che giấu đại đạo dao động. Nhưng hiện tại thiếu tài liệu để chế tạo trận phủ che giấu thích hợp cá nhân mang theo. Ta cần thi thể cổ thú. Tổ Vũ nhíu mày, không dễ lấy được thi thể cổ thú. Hắn vừa định nói vậy thì Đại Tần Vương vốn không buồn hé răng đột nhiên bẻ gãy cánh tay, ném sang cho Đại Minh Vương. Một đám người ngây ngẩn nhìn ông. Đại Tần Vương hất cằm. Nhìn cái gì? Chế tạo trận phù thử xem. Hiện tại chúng ta đều xem như hoàn thiện thú cũng tính là cổ thú. Lão hạ, bẻ một cánh tay cho lão chủ nghiên cứu đi. Mọi người há hốc nhìn Đại Hạ Vương, vẻ mặt bất đắc dĩ bẻ xuống một cánh tay. Lão chủ, không đủ thì cứ việc nói. Đại Tần Vương cực kỳ hào phóng. Có đủ hay không? Không đủ thì chúng ta lại bẻ gãy mấy cánh tay mấy cái chân cho người. Tổ Vũ cầm nín. Cái này hình như thật sự có khả năng. Hoàn thiên thú đúng là cổ thú. Bây giờ hai người bọn họ vốn chính là hoàn thiên thú hợp đạo cảnh. Đại Minh Vương trả xét nghiên cứu một hồi thì kinh hỉ hô lên. Không thành vấn đề. Hai người có bốn tay bốn chân thì có thể chế tạo 8 cái trận phủ. Nhưng phải bố trí một cái đại trận che giấu chỉnh thể là còn 7 cái. Chế tạo được 7 cái trận phù cho 7 người. Còn cánh tay, cái chân sau này mọc lại thì khí tức hoàng cổ quá yếu, chưa chắc đã làm được, trừ khi tu luyện trong thời gian đủ dài. Dứt lời, ông vội đề xuất. Không thì hai người thử bè cả xương sườn và đốt sợ cột sống cho ta xem. Có lẽ có thể chế tạo ra thêm một ít. Khóe miệng Đại Tần Vương run rẩy. Má nhà người, ta khách sáo tí thôi vậy mà ngươi định bòn rút thật đấy à? Hay chúng ta dứt khoát hiến cả thần sát cho người luôn nhá. Người có còn là người không đấy? Đại Hạ Vương cũng không nhịn được tức giận nói. Chúng ta hiến luôn thân thể cho người này. Yên tâm, còn lại một đống thịt nát thì vẫn có thể đánh nhau với đối thủ mà. Nghĩ gì vậy? Tổ Vũ xòa chán nhìn Đại Minh Vương. Vừa rồi hắn thật sự đã nghĩ hay là tận dụng toàn thân hai người này luôn đi. Nhưng giờ nghĩ lại thì mới thấy chính mình vô nhân đạo quá. Tổ Vũ hò nhẹ một tiếng, xấu hổ nói. 7 cái tạm thời đủ rồi. Mỗi thiền vương cầm một cái. Vân Hỏa, Cự Trúc, Vạn Thư Trưởng, Lam Thiên, ta, Phi Cầu, Đại Chu Vương, mỗi người giữ một. Những người khác chờ đại chiến bùng nổ, có cổ thú thương vong rồi tính sau. Vậy thì được. Đại Minh Vương có chút tiếc nối, lặng lặng đánh giá hai người Đại Thần Vương từ trên xuống dưới một phen. Ông ta thật sự muốn giải phẫu hai người này để xem có thể chế tạo thêm nữa hay không. Đại Thần Vương đau đầu, thực lực không đủ nên chỉ có thể cống hiến xương cốt. Thật bi ai. Đại Minh Vương nói muốn làm 8 bộ trận cơ, trên thực tế chính là một Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương sinh trưởng chỉ mới. Tay trần mới hình thành chắc chắn không cường đại như hiện tại, nhưng lúc này lại không có biện pháp khác. Muốn trốn vào hỗn độn sơn thì cần phải che giấu khí tức vạn đạo để tránh xung đột với hỗn độn đạo rồi dẫn tới cổ thú về giết. Các vị thiền vương chắc chắn đều cần phải có năng lực hành động độc lập, nếu không một khi đại trận chỉnh thể bị phá thì sẽ rất phiền toái. Tổ Vũ không nói nhiều, ở thời điểm này mọi người chỉ có thể làm như vậy. Hắn nhìn về phía những người khác. Văn minh trí của ta có lẽ che giấu được một vài người, nhưng không thể quá nhiều. Không thì khí tức quá mạnh, vượt giới hạn áp chế của văn minh trí thì sẽ bị phát hiện dị thường. Các người có muốn trốn vào văn minh trí hay không? Giấu vài người thì vấn đề không lớn, mấu chốt là lần này có quá nhiều người. Vạn Thiên Thánh đề nghị. Chúng ta thì thôi, để bánh nhân đậu cùng bánh hấp tiền bối vào trong đó đi. Bọn họ là đạo tắc hóa thần, ẩn thân trong đó dù bị phát hiện thì cũng chỉ cảm thấy người hiểu nhiều quy tắc đại đạo mà thôi, sẽ không nghĩ quá nhiều. Phệ thần nhất tộc đều là đạo tắc hóa thần, tương đương với có thêm 2 thần văn. Bánh nhân đậu cũng có chiến lực hợp đạo nhị đẳng đỉnh cấp, cách thiền vương chỉ sau một bước, thực lực không tệ. Bánh nhân đậu tùy ý mơ mơ mà màng nói. Ngủ ở đâu cũng như nhau. Dù sao y cũng không quan tâm, ngủ ở đâu thì cũng là ngủ. Tổ Vũ bất cười. Từ từ rồi tính. An bài vài việc trước đã. Tứ Nguyệt và Cự Trúc Hầu phải lưu lại. Nếu không thiếu một vị thiền vương thì vạn tập chắc chắn sẽ hoài nghi. Hắn nhìn Ngũ Nguyệt và Viên Nguyệt, ngẫm nghĩ rồi nói. Trừ ta và Lam Thiền, Những người khác ngụy trang sẽ dễ bị phát hiện, cho nên ba người các người cũng nên có một vị lưu lại. Ngũ Nguyệt xung phong. Để ta đi. Tứ Nguyệt xen vào. Nhân chủ, hay là để ta lưu lại. Người giả mạo Ngũ Nguyệt, làm Thiên Đạo Hữu tiếp tục giả mạo Viên Nguyệt. Thực lực ta mạnh hơn Ngũ Nguyệt, lưu lại cũng có thể trợ giúp nhiều hơn. Tổ Vũ chần chờ. Nhưng dựa theo quyết định lúc trước thì Tứ Nguyệt Đạo Hữu sẽ trở thành người phát ngôn trong từng quyết sách. Tứ Nguyệt không để tâm lắm. Không sao, Ngũ Nguyệt là con trai ta. Ta không muốn làm thì bảo con trai ta làm cũng vậy thôi. Quỳ củ lâu năm của Thực Thiết Tộc. Cha không muốn làm thì con làm thay. Ông cười nói. Khi ta đến đó, lúc mở hội nghị thì sẽ nói là đau đầu. Cho người đi thay thì những người khác chắc chắn sẽ không hoài nghi. Ông hy vọng Ngũ Nguyệt có thể rút lui, trà trộn vào trong vạn tộc rất nguy hiểm. Tổ Vũ không từ chối. Tứ Nguyệt đã quyết thế thì cứ làm vậy đi. Hắn nói. Hiện tại ta mang mọi người đến không gian cổ thú nhất tộc. Nếu không có truyền tống môn thì tạm thời chỉ có thể rút lui. Các vị thiền tôn càn quét, một hai người trốn tránh thì còn có hy vọng. Mới mười mấy hai mươi vị cường giả đỉnh cấp mà muốn ẩn náu, chẳng lẽ người nghĩ những kẻ đó mù chắc? Lúc trước thiền tôn không thể phóng thích ý chí lực càn quét tứ phương, không kiêng nể gì. Nhưng sau khi các tập di chuyển, đám cường giả này sẽ không cần phải cố kỵ nữa. Anh Vũ tướng quân vừa trở về không lâu khẽ thở dài. May mà ta đã đến nhất tuyến hạp mang hết tướng sĩ dưới trướng theo trên người. Nếu không, e rằng khó thoát khỏi lần càn quét này. Cũng may là được đi theo Vũ Hoàng, nếu không chỉ sợ chúng ta đều gặp tai ương. Nhiều năm qua vạn tộc chưa từng càn quét hiểm địa, hiện tại lại muốn quét sạch. Nếu tiến hành từ vài năm trước, sáu hợp đạo bọn họ chỉ sợ sẽ không còn ai có thể sống sót. Tổ Vũ cười nói. Giao nhân nào thì gặp quả đó, nếu chúng ta không quấy rối thì vạn tộc sẽ không có ý định liên hợp như hiện tại. Tam đại tộc mượn cơ hội sinh sự mà thôi. Hơn nữa, chỉ Mạch Ngục Vương cũng phá rối, bọn họ xử lý Minh tộc, trước đó chúng ta còn diệt Lâm tộc. Hai đại cường tộc bị giết, các chủng tộc khác gần như không có đường phản kháng. Không có hắn hay chỉ Mạch Ngục Vương thì vạn tộc sẽ không thể hợp tác đơn giản như vậy. Chỉ có thể nói rằng có một số việc do chính bọn họ gây ra. Đây đúng là kết quả tất yếu. Hết phần 1.